Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, bồ câu nhẫn thôn. Con mắt cũng tốt. Itachi đi tới đối với Kisame nói: "Suzuki Hitomi, ngươi." Sau đó lại đem khuôn mặt chuyển hướng Suzuki Hitomi. Chỉ bất quá, Itachi lúc nói chuyện vẫn là mặt không chút thay đổi bộ dáng. "Ta nói Itachi à, ngươi có chút biểu tình chứ sao?" Nhìn thấy Itachi bộ dáng, Suzuki Hitomi nói: "Hắn cứ như vậy." Kisame nói: "Được, không nói. Kia Itachi, ngươi bây giờ là lần nữa phục sinh. Cùng đi nói cá biệt. Đi theo ta đi." Suzuki Hitomi nói. "Làm gì?" Itachi hỏi. "Đi bồ câu nhẫn thôn." Suzuki Hitomi nói. "Bồ câu nhẫn thôn? Đó là cái gì thôn?" Itachi hỏi. "Ta cũng không biết rõ. Đó là cái gì thôn?" Kisame cũng hướng lấy Suzuki Hitomi hỏi. "Đó là thuộc về ta khống chế thôn." Suzuki Hitomi nói. "Người khống chế? Người lúc nào sau khống chế?" Kisame buồn bực. "Đứa nhỏ này không phải nói khoác lác đi. Itachi hẳn biết rõ đi. Ta tại Konoha nhẫn giả trường học không có thế nào có chui lên lớp đối với." "Đúng. Đi. Ta chính là khi đó sau thành lập thế lực." Suzuki Hitomi đối với. "Đúng." Itachi nói. Vậy ta liền đi nơi đó." Itachi nói. "Yabuza cùng Haku cũng ở đó." Suzuki Hitomi nói. "Yabuza? Momochi Yabuza?" Kisame cảm hứng thú hỏi. "Không có sai. Chính là ngươi nghĩ. Muốn. Cái kia thất kiếm thành viên. Momochi Yabuza." Nhìn Kisame rất có hứng thú bộ dáng, Suzuki Hitomi nói. "Itachi, chúng ta đi qua đi." Kisame đối với Itachi nói. "Đi." Itachi liền một chữ, nhưng là ý tứ đã biểu hiện rõ ràng. Nhìn xem Itachi cùng Kisame bóng lưng, Suzuki Hitomi hì hì cười một tiếng. "Cũng theo sau, ngươi không trở về Thiết Chi Quốc sao?" Nhìn thấy hắn theo kịp, Kisame hỏi. "Ta tại sao muốn trở về? Ta trước tiên có thể đi bồ câu nhẫn thôn a." Suzuki Hitomi dửng dưng nói. "Ta nhớ được ngươi thật giống như là Thiết Chi Quốc sứ giả đi." Kisame nói. "Vậy thì như thế nào? Ta còn là công tử đây." Suzuki Hitomi bay lên Byakugan. Nhìn Suzuki Hitomi bộ dáng, Kisame quyết định cũng không cần hỏi lại Suzuki Hitomi vấn đề. Thật sự là quá khó khăn được. Rốt cuộc đến bồ câu nhẫn thôn, kết quả lại bị cản lại. Cửa bồ câu nhẫn thôn nhẫn giả cản của bọn hắn, muốn để cho bọn họ ghi danh. "Ghi danh? Chúng ta còn muốn ghi danh? Chúng ta đi tới chỗ nào đều không cần ghi danh. Gương mặt này chính là chứng minh." Kisame vừa nghe muốn ghi danh, hỏa, hắn nhiều thiếu niên đều không cần làm ghi danh loại sự tình này. "Viết." Itachi vừa nói. "Tại ghi danh sách trên viết trên chính mình Daimyo." Thấy vậy, Kisame cũng chỉ đành cùng làm. "Được, ta xem một chút." Phụ trách ghi danh nhẫn giả nhìn về phía ghi danh sách. Nhìn thấy kia hai cái tên sau, kinh ngạc đến ngây người. Há miệng không nói ra lời. "Thế nào?" Người bên cạnh hỏi. "Vũ, Uchiha, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame." Người thứ nhất cả lam nói. "Cái gì?" Người thứ hai cũng kinh ngạc đến ngây người. Nói. "Nhanh thông báo thôn, nhất cấp báo động." "Không cần, nói cho Yabuza, ta Suzuki Hitomi tới, thấy bọn họ lập tức sẽ kéo còi báo động." Suzuki Hitomi nói. "Suzuki Hitomi." Một người trong đó người nhìn kỹ xuống Suzuki Hitomi hình dạng. Chắc chắn xuống, nghi chậm lấy thông báo Yabuza. Dù sao các ninja đều là hội sẽ biến thân thuật. Người nào biết rõ người trước mắt này có phải là thật hay không Suzuki Hitomi. Nhưng là Yabuza đã thông báo. Chỉ cần là Suzuki Hitomi tới thì nhất định phải thông báo hắn. Không lâu lắm, Haku xuất hiện. "Suzuki Hitomi tiên sinh, đi theo ta." Itachi tiên sinh cùng Kisame tiên sinh cũng cùng đi đi. Haku đối với Suzuki Hitomi, ba người nói. Alo, vì cái gì gọi hắn Suzuki Hitomi tiên sinh? Bảo chúng ta chính là Itachi tiên sinh cùng Kisame tiên sinh. Đi ở bồ câu nhẫn thôn. Kisame hỏi, đó là bởi vì nay dạng kêu tỏ ra thân thiết chút ít. Haku vẫn là ấm áp một dạng cười nói. Còn như Suzuki Hitomi tiên sinh, kia là chính bản thân hắn yêu cầu. Người cái yêu cầu này thật đúng là kỳ quái. Kisame nhìn xem, cùng Haku cũng đứng hàng đi Suzuki Hitomi nói. Có cái gì kỳ quái? Ta tuổi còn nhỏ, bị kêu một tiếng tiên sinh mới hiển lên rõ ta chững chạc. Suzuki Hitomi nói. Ây, nghe được Suzuki Hitomi nói. Kisame nghẹn nửa ngày, đều không biết rõ trở về cái gì. Phó Kage đại nhân, Suzuki Hitomi tiên sinh đến. Uổng công đến bồ câu Kage phòng làm việc. Nói, Phó Kage, có ý gì? Kage còn có phó. Nghe được bạch thoại, Kisame bên vào trong đi. Vừa nói, vâng, đây là chúng ta bồ câu nhẫn thôn đặc sắc. Cũng là Suzuki Hitomi đại nhân đưa ra. Yabuza đi tới, nói. Chúng ta chim chi quốc Daimyo đồng thời cũng là bồ câu nhẫn thôn Kage. Mà ta là phó Kage, bởi vì là một cái quốc gia, có một cái Saitama đã đủ. Cho nên khắp đại lục lẫn nhau vị phí phí dương dương một cái quốc gia. Chỉ cần một cái người lãnh đạo cũng là truyền đi. Kisame quay đầu hỏi Suzuki Hitomi, gặp Suzuki Hitomi gật đầu một cái. Kisame hít vào một hơi. Suzuki Hitomi khi đó sau mới bay lớn a. Thế nào? Không tin phải không? Nhưng là sự thật đây. Haku che miệng, cười nói. Được, khác, đừng, không nói. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Sau đó liền cùng các ngươi cùng một chỗ cộng sự. Suzuki Hitomi đối với Yabuza nói. Cái gì? Ta còn không có đáp ứng chứ? Kisame kêu nói. Ta đáp ứng, Itachi ở một bên nói. Tốt đồng đội, Suzuki Hitomi tâm lý khen xuống Itachi. Itachi đã đáp ứng, ngươi thì sao? Suzuki Hitomi hỏi Kisame, ta còn có thể làm sao? Kisame nói, hắn là so sánh nghe Itachi nói. Được, dĩ nhiên sau đó là bồ câu nhẫn thôn người. Ta mang bọn ngươi nhìn xuống bồ câu nhẫn thôn phát triển. Suzuki Hitomi đại nhân cũng nhìn một chút đi. Ngài khỏe lâu không? Yabuza nói. Nói không nên gọi ta đại nhân. Suzuki Hitomi không nói gì. Yabuza sao chết như vậy não chảy qua a? Nhìn, đó là chúng ta nhẫn giả trường học. Một điểm này, chúng ta là căn cứ Konoha tới học tập. Nhưng là, cũng có chúng ta đặc sắc. Yabuza trước dẫn bọn hắn đi tới bồ câu nhẫn thôn nhẫn giả trường học. Ồ, tại sao là tập thể huấn luyện? Kisame nhìn thấy nhẫn giả các học viên phương thức huấn luyện. Nghi hoặc nói, nhẫn giả trường học bọn nhỏ xếp phương đội. Đường đệ nhất đứng hàng sử dụng hỏa độn sau. Lập tức ngồi xổm dưới. Đệ nhị đứng hàng tiếp lấy sử dụng thủy độn. Sử dụng xong thành sau. Lại ngồi xổm dưới. Thứ ba đứng hàng sử dụng nữa thổ độn. Thẳng đến cuối cùng tất cả mọi người ngồi xổm dưới. Đệ nhất đứng hàng lại đứng lên lập tiếp tục sử dụng độn thuật. Cho đến chakra hao hết. Uy lực rất lớn. Itachi ở một bên nói. Hắn nhìn xuất hiện. Nếu như thành quy mô nói. Một cái phương đội hoàn toàn có thể chiến thắng một cái trung nhẫn. Đây là tại huấn luyện trung nhẫn người học viên. Còn không có tốt nghiệp. Nếu như là tốt nghiệp. Uy lực hội. Sẽ. Lợi hại hơn. Nhưng là. Người năng lực quá yếu. Itachi nói, bởi vì là tương lai chiến tranh, người là lên không mãnh liệt dùng. Suzuki Hitomi nói, tương lai chiến tranh, Itachi nhìn về phía hắn, không biết rõ Suzuki Hitomi nói là ý gì. Sau đó các ngươi liền biết rõ, Suzuki Hitomi cũng không cách nào giải thích a, khó nói cho hắn biết bọn họ trước kia là anime nhân vật sao. Ta biết rõ. Itachi gật đầu một cái. Rời đi, Itachi, chúng ta thật phải ở chỗ này đợi đi xuống sao? Kisame thấy vậy, liền vội vàng theo sau hỏi. Có thể trở về, đi trở về. Itachi nói. Konoha sao? Kisame lẩm bẩm nói. Bởi vì là Suzuki Hitomi quan hệ. Hắn biết rõ Itachi là Akatsuki nằm vùng. Nhưng là cùng hắn có quan hệ gì? Ngược lại hắn cũng thoát khỏi Akatsuki. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.